Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất ca. Chương 232, 232, chị đại muốn yêu sớm 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, hồi nãy cô bị gì vậy? Cô làm ta hết hồn đó. Đại thần ngoi lên hỏi Han khi Thập Nhất đã về phòng và nằm trên giường. Việc này không phải ta nên hỏi ngươi à, cơ thể ta bây giờ là do ngươi quản lý đấy. Đúng là vậy, nhưng ta không có động tay động chân gì với cô hết mà. Nghe giọng điệu của đại thần không giống nói dối. Xem ra nó thật sự không biết gì. Điều này càng khiến Thập Nhất nghi hoặc hơn. Bởi vì cô biết rất rõ nguồn gốc và nguyên nhân của cơn đau vừa nãy. Thập Nhất giả vờ nói với đại thần. Tự ngươi kiểm tra lại hệ thống của mình đi. Ta không muốn chết bất đắc kỳ tử mà không rõ nguyên do đâu. Ô, ta biết rồi. Sáng hôm sau, Thập Nhất và Mạc Lâm vốn có hoạt động leo núi xem mặt trời mọc cùng nhau. Nhưng bởi vì Mạc Lâm dậy trễ nên rốt cuộc khi bọn họ bắt đầu leo thì trời đã nắng chang chang rồi. Không chỉ vậy, đằng sau hai người còn mọc thêm hai cái đuôi nữa. Giang Thiên Hạo, Vu Tiểu Ân, hai người đi theo chúng tôi làm gì? Chúng tôi đơn giản là cũng muốn leo núi thôi. Ai nói bọn tôi đi theo cậu chứ? Bộ ngọn núi này do cậu mở sao? Giang Thiên Hạo chanh chua đáp trả. Hừ, vậy thì hai người đừng có làm phiền chúng tôi đấy. Mạc Lâm nghiêm mặt nhắc nhở rồi nhanh chóng tiếp bước theo cô gái đang đi phía trước. Rõ ràng trông nhỏ bé là vậy nhưng bước chân của cô lại nhanh hơn đàn ông con trai như hắn rất nhiều. Thấy Mạc Lâm mới đi được nửa chặng đường đã thở hồng hộc. Thập Nhất tốt bụng hỏi hắn. Để tôi cõng cậu nhé. Không cần, tôi rất khỏe. Mạc Lâm vừa thở vừa nói. Lúc này, Giang Thiên Hạo và Vu Tiểu Ân ở phía sau nhanh chóng vượt lên đi trước. Mạc Lâm dù đã mệt muốn chết, vẫn cắn răng cắn cổ muốn vượt lên lại. Chỉ là sức lực có hạn. Cuối cùng thì hắn là người đi sau cùng. Mà Thập Nhất thì không hề chờ đợi ai. Cô ở tít trên cao, gần như đang sánh vai cùng với Vu Tiểu Ân. Nhìn thấy cảnh này, đột nhiên sức lực giống như ở đâu bay đến. Mạc Lâm lập tức tăng tốc độ. Mạc Lâm vượt qua Giang Thiên Hạo, thẳng tiến về phía hai cô gái. Hắn cố tình tông vào vị trí giữa để tách hai người ra. Chỉ là hình như lực tông có hơi mạnh. Thêm phần giật mình vì bị bất ngờ nên người Vu Tiểu Ân hoàn toàn nghiêng hẳn sang bên phải. Cô gần như đã sắp ngã xuống thì may mắn có một cánh tay đưa ra kéo lại. Cô gái xoay nửa vòng, áp mặt vào một khuôn ngực mềm mại. Cảm giác ấy rất nhanh chóng mất đi, bởi vì Thập Nhất đã lùi ra một bước. Cảm ơn chị, kỳ kỳ, Mạc Lâm ở bên cạnh nghe mà nóng mặt. Hai bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào? Mạc Lâm, cậu đi cẩn thận chút, đang ở trên núi đấy. Nếu té xuống có thể sẽ chết người biết không? Mạc Lâm biết bản thân đã làm sai. Hắn cũng không ngờ sẽ khiến Vu Tiểu Ân té ngã như vậy. Nhưng khi người trách mắng mình là Thập Nhất thì hắn đột nhiên có chút tủi thân. Không phải vẫn chưa có chuyện gì sao? Chị căng thẳng với tôi như vậy làm gì? Mạc Lâm, Thập Nhất đột nhiên nghiêm mặt nhìn hắn. Cái nhìn của cô khiến Mạc Lâm cảm thấy tổn thương. Nếu là hắn, cho dù cô có sai đi nữa, thì hắn vẫn sẽ tuyệt đối bênh vực cô vô điều kiện. Mạc Lâm đột nhiên hướng về phía Vu Tiểu Ân nói một câu xin lỗi. Vu Tiểu Ân, tôi xin lỗi. Không sao đâu, tôi biết cậu không cố ý. Vậy là xong rồi đúng không? Mạc Lâm hỏi Thập Nhất. Không đợi cô trả lời đã một mình đi thẳng về phía trước. Thập Nhất nhìn theo bóng lưng chàng trai mà khó hiểu. Cô cũng đâu nói hắn phải xin lỗi nữ chính. Cô là đang muốn nhắc nhở hắn cẩn thận thôi mà. Thập Nhất tăng tốc độ đuổi theo Mạc Lâm. Cô vươn tay định nắm tay hắn nhưng lại bị Mạc Lâm tránh đi. Cô hỏi hắn, hồi nãy va chạm cậu bị đau chỗ nào hả? Không có, không có mà sao nhìn mặt cậu như muốn khóc đến nơi vậy? Đừng giấu, đau chỗ nào thì nói với tôi. Mạc Lâm đột nhiên trở nên gắt gỏng. Tôi đã nói không sao mà. Chị cứ để tôi một mình như nãy giờ đi. Đừng làm phiền tôi. Thấy Mạc Lâm nóng nảy, Thập Nhất liền ngậm miệng. Tên nhóc này ngày càng trở nên lớn lối rồi. Có phải cô nên dạy dỗ hắn một trận không? Nghĩ là làm, Thập Nhất đột nhiên tiến lại nhấc bổng người Mạc Lâm lên. Đặt lủng lẳng ở trên vai cô. À, chị đang làm gì vậy? Thả tôi xuống, mau thả tôi xuống. Mặc kệ Mạc Lâm kêu la, Thập Nhất cứ thế vác hắn leo núi. Không chỉ vậy tốc độ của cô còn cực kỳ nhanh. Chẳng mấy chốc hai người phía sau đã không còn thấy bóng dáng bọn họ đâu. Chỉ có bên tai là vẫn nghe văng vẳng tiếng la của Mạc Lâm. Giang Thiên Hạo trắng mặt. La Kỳ Kỳ khỏe như trâu vậy. Vu Tiểu Ân ở bên cạnh thì ôm miệng tủm tỉm cười. Có chuyện gì làm em vui vậy? Không có gì. Chỉ là cảm thấy bọn họ có chút đáng yêu. Đáng yêu? Bộ em hết buồn rồi hả? Vu Tiểu Ân ngưng cười. Lặng lẽ lắc đầu. Buồn vì vẫn còn. Vì tôi đã thật sự thích Mạc Lâm mà. Chỉ là so với tôi, hình như Kỳ Kỳ càng thích hợp với cậu ấy hơn. Con người cậu ấy khi ở bên cạnh Kỳ Kỳ là con người mà tôi chưa thấy bao giờ. Trong mắt Vu Tiểu Ân, Mạc Lâm vẫn luôn là một học bá lễ nghĩa, chu đáo, thân thiện, không hề giống với một Mạc Lâm độc miệng, có chút xấu tính, hung hăng và nhí nhố. Có lẽ đó mới đúng là con người thật sự của hắn. Cái mà cô thích cũng chỉ là vỏ bọc của hắn mà thôi. Đàn anh, cảm ơn anh nhé. Giang Thiên Hạo đột ngột được Vu Tiểu Ân cảm ơn thì bối rối gãi đầu. Tôi đâu có làm gì. Không đâu, đàn anh thật sự đã làm rất nhiều. Vậy để cảm ơn, tôi giúp đàn anh leo hết ngọn núi này nhé. Anh đã đuối sức rồi đúng không? Nhìn bàn tay đang giơ trước mặt, Giang Thiên Hạo vui buồn đan xen. Hắn vừa muốn nắm lấy lại vừa không muốn mất mặt Nam Nhi. Không đợi nam chính trả lời, Vu Tiểu Ân đã nắm tay hắn kéo đi. Bình thường ở nhà tôi phải phụ ba mẹ việc tay chân rất nhiều nên sức khỏe cũng tốt hơn công tử giàu sang như anh đấy. Tôi cũng chơi rất nhiều môn thể thao mà. Ồ, trong khi nam nữ chính bắt đầu có bước tiến triển tình cảm đầu tiên thì Mạc Lâm và Thập Nhất lúc này cũng có bước tiến mới. Nhưng là tiến thẳng lên đỉnh núi. Mạc Lâm quỳ trên đất, quay cuồng buồn nôn. Hắn không biết làm sao mình lên được đây nữa. Chỉ biết rằng hắn sắp ngất đến nơi rồi. Một chai nước được đưa đến trước mặt hắn. Mạc Lâm không nhận lấy. Nhìn đến chủ nhân của nó, vẻ mặt ấm ức. Chị bắt nạt tôi. Không phải cậu giận dỗi vì tôi để cậu đi một mình sao? Bây giờ tôi sát cánh với cậu leo lên đây rồi đó. Thỏa mãn chưa? Thập Nhất khoanh tay nhìn hắn. Trong lòng quyết tâm lần này phải dạy dỗ lại Mạc Lâm. Cứ dăm ba hôm lại giận dỗi thế này ai mà chịu được. Không phải chị vốn không quan tâm tôi sao? Suốt đường đi chị hi hi ha ha với người khác. Mặc kệ tôi đi một mình. Chị, Mạc Lâm đang nói thì mắt cũng hồng hồng lên theo. Giọng nói còn nghèn nghẹn giống như sắp khóc. Thấy cảnh này, Thập Nhất liền hoảng loạn. Này, không chơi trò khóc nhè đâu. Trước đây còn nói cái gì mà không cần tôi hiểu chuyện. Vậy hôm nay là ai bắt tôi xin lỗi Vu Tiểu Ân hả? Đêm qua chị còn vì cô ta mà nhìn tôi như kẻ thù nữa. Chị rốt cuộc là người yêu của ai? Đôi mắt Mạc Lâm lấp lánh ánh nước. Cảm tưởng như chỉ một giây sau nước mắt liền có thể rơi xuống. Thập Nhất lúc này đã chẳng còn nghĩ đến quyết tâm dạy dỗ gì đó. Ba chân bốn cẳng ngồi xuống nắm tay hắn. Tôi tất nhiên là người yêu của cậu. Lúc nãy không phải tôi bảo cậu xin lỗi Vu Tiểu Ân. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu cẩn thận thôi. Tôi không muốn cậu bị thương. Thập Nhất nhẹ giọng giải thích. Vì cậu từ chối được cõng nên tôi mới đi trước dọn hết đống đá dưới chân. Tránh cho cậu bị vấp té. Cậu nghĩ tại sao đường đi lại bằng phẳng như vậy hả? Cơn giận dỗi của Mạc Lâm lúc này rốt cuộc cũng trôi xuống bớt. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc đã biến mất, Thập Nhất mới âm thầm thở phào một hơi. Dạy dỗ cái gì chứ? Tiểu tổ tông này mà khóc. Người mệt còn không phải cô à? Vậy còn tối qua thì sao? Chị có biết ánh mắt lúc đó của chị đáng sợ lắm không hả? Cứ như tôi là kẻ thù chị vậy. Lúc đó tôi nhìn Giang Thiên Hạo mà, không phải nhìn cậu. Mạc Lâm nhìn Thập Nhất bằng ánh mắt nghi ngờ. Hắn không tin tưởng vào câu trả lời này đâu nhé. Chỉ là nể tình việc cô đi trước dọn đá cho hắn. Nên Mạc Lâm quyết định bỏ qua một lần. Lần sau chị còn thân thiết với người khác như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho chị. Rồi, mau đứng dậy đi. Thập Nhất Chu đáo đỡ. Tiểu Tổ Tông, đứng dậy. Nhưng còn chưa đứng hẳn lên thì hắn đã ngồi sụp xuống lại. Mạc, Tiểu Tổ Tông, Lâm nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương. Tê chân rồi. Đợi khi Giang Thiên Hạo và Vu Tiểu Ân lên tới liền trông thấy cảnh cô gái nhỏ đang cặm cụi xoa bóp chân cho Mạc Lâm. Cảnh tượng này thật sự là một lời khó nói hết. Cách chương.